Những năm này ở Đại Trinh, chỉ có mỗi Ngọc Hoài Sơn là có tiên phủ, người nào? Két, ngay lúc này, giống như dây cung. Góc truyện audio.com, trên 9 tầng trời bị kéo căng, âm thanh rút kiếm bỗng nhiên vang lên, xuyên thẳng vách núi truyền đến động phủ. Khi mà bốn tên yêu quái nghe được, chúng cảm thấy giống như hồi còn là những tinh quái nhỏ yếu nghe thấy tiếng sấm sét khủng bố. Da đầu run lên, gần như dựa vào phản ứng bản năng, yêu khí bùng phát ngập tràn khắp nơi. Bốn yêu phân ra các hướng khác nhau lao ra khỏi đại sảnh. Xoẹt, bà yêu quái khác nhìn thấy được, trong nháy mắt ánh sáng trắng hiện ra. Chém, một tiếng chém uy nghiêm vang lên như thiên đạo, bình thản như tiếng nỉ non theo đến cùng ánh sáng. Qua mấy hơi thở, bên trong hang động đã không còn tối lờ mờ nữa, bởi vì dốc đá của vách núi đã bị chém rộng một trượng, ánh nắng giữa trưa chiếu vào. Yêu khí của Hồng Phu Nhân tất nhiên đã tan rã. Sắc mặt ba yêu vật khác run rẩy ngẩng đầu. Trên trăm trượng ở không trung, một thanh tiên kiếm vừa rời vỏ đang chỉ xuống Hắc Phong Câu. Kiếm ý lăng lệ từ mũi kiếm xuất ra cũng khiến cho ánh mặt trời phải thua kém. Bích Thất, căn phòng trên vách đá cách chương.